Là muốn xử lý việc cho nhanh gọn, hay chỉ là sự tốn công vô ích? Mộ Cầm phát ra tia cười mỉa, nói vậy có ý gì? Giết người diệt khẩu, là vì muốn xong việc. Xương bả vai cơ hồ như sắp nát, nàng cắn chặt răng. Người vô tội chết thảm, người biết chuyện lại giấu kín bình an vô sự, như vậy vẫn là tốn công vô ích. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chết được rồi. Mộ Cầm gia tăng lực dưới chân, đau đớn từ cánh tay nhị thập truyền xuống đầu ngón tay, cổ tay nàng tự buông xuống. Ngón tay trỏ bên phải của Thốn Bôn khẽ giơ lên, Mộ Cầm đột nhiên liếc mắt về Thốn Bôn. Thốn Bôn trên mặt không một gợn sóng, vẫn đứng tại đình không nhúc nhích. Tia quang sắc khác thường chợt lóe trên mắt Mộ Cầm, hắn thu chân về. Vai phải nhị thập khủy trên đất cong xuống, hai đầu gối quỳ không dám có chút nào dao động. Mộ Cầm ngồi trở lại ghế, ngẩng mặt lên vui vẻ. Chúng ta hãy đổi sang một cách giải quyết ôn hòa đi. Nhị thập cố gắng chống cự lên tiếng, do kiệt sức mà phát ra tiếng khàn khàn rên rỉ. Tới đây, Mộ Cầm ra lệnh, nhị thập ở dưới đất quỳ bò đến trước mặt hắn, mũi chân hắn khẽ động, nhị thập nhịn không được rụt lại, sợ hắn lại dẫm lên nàng thì cả hai vai chỉ còn nước tàn phế. Mộ Cầm lại nhìn về Thốn Bôn, Thốn Bôn vô cùng cung kính mà cúi đầu nhìn xuống đất không thấy được nét mặt của hắn. Mộ Cầm nhìn về phía nhị thập, ngươi có biết chữ không? Nàng liền giật mình, không biết ạ. Hắn dùng quạt xếp nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhị thập bị ép ngẩng đầu, lưng đổ xuống. Nàng tựa như nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên giòn vang. Hắn nâng quạt xếp ép gần lại, lạnh lẽo từ cằm bay lên hai gò má khiến hàm răng nàng không khỏi. Góc chuyện audio.com, run lên, cái đầu lưỡi kia mà cắt đi thì không thể nói dối được nữa. Mộ Cầm cười vui vẻ, người nên cảm thấy may mắn vì ngươi không biết chữ, bằng không thì đôi tay này chắc cũng phải chặt theo. Đầu lưỡi nhị thập chợt co lại, đóng chặt miệng, Thốn Bôn, đem đầu lưỡi nàng cắt rửa sạch sẽ rồi ngâm rượu uống. Mộ Cầm rút quạt xếp về, mở ra nhẹ nhàng khoan thai. Vâng, Thốn Bôn nặng nề lên tiếng, đi lên phía trước, nhị thập dán mặt xuống dưới đất, vai đau đớn làm nàng không nhấc nổi người. Nhị công tử, tiểu nữ còn có lời muốn nói. Mộ Cầm nói, vậy thì vừa cắt vừa nói, nhị công tử kỳ thật tiểu nữ không biết bí mật của người. Nhị thập túm chặt áo bào của Mộ Cầm, hắn đá văng tay nàng ra, miệng lưỡi giảo hoạt toàn lời nói dối. Nhị công tử, điều tiểu nữ nói là sự thật. Lúc này, Thốn Bôn ngồi xuống bên cạnh người nàng, nàng mở to hai mắt nhìn về Thốn Bôn trên mặt không có chút biểu tình, lại chuyển hướng Mộ Cầm. Đêm đó, người không nói gì cả chỉ lôi kéo tiểu nữ lên giường. Hừ, Mộ Cầm nửa xoay người, ngón trỏ để ở trên môi, lớn tiếng như vậy chỉ chết nhanh hơn thôi. Mũi đao trong tay phải của Thốn Bôn nổi lên sắc bạc, tay trái hắn ghì chặt cằm nhị thập. Nàng kêu a a a vài tiếng, giãy khỏi lực tay của hắn. Thốn Bôn giơ tay phải lên, đao chưa tới, đầu lưỡi nhị thập đã thoáng chốc tê liệt. Mộ Cầm đột nhiên nói, đúng rồi, mũi đao nhọn của Thốn Bôn chợt dừng lại. Mộ Cầm dùng quạt xếp vỗ vỗ mặt nhị thập ân cần hỏi. Quãng đời còn lại có gì tiếc nuối, hãy nói ta nghe. Ánh đao sáng ngời ngăn trước mặt nàng khép nép nói. Nhị công tử tiểu nữ biết sai rồi. Mộ Cầm vờ như mắt điếc tai ngơ, qua hôm nay, ngươi muốn nói gì đều không còn cơ hội nữa. Nhị công tử tiểu nữ nhận sai, nhị thập quỳ dưới chân hắn dập đầu, không có gì ngôn gì sao, cầu nhị công tử khai ân. Đao nhọn của Thốn Bôn để ngang tai nhị thập, hai mắt hắn nhìn ra xa bờ bên kia hồ. Nhị công tử tam tiểu thư tới rồi. Mộ Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng hớt hải của Mộ Đông Ninh. Được rồi, tâm ta thiện không muốn thấy máu chảy. Hắn đứng lên, Thốn Bôn, rót cho nàng thuốc câm. Vâng, tay phải Thốn Bôn thu đao về, tay trái buông mặt nhị thập ra. Mộ Cầm còn nói, làm sạch sẽ một chút, đừng để tam tiểu thư bên ngoài phát hiện. Rõ, đợi Mộ Cầm đi ra ngoài đình, toàn thân nhị thập một cảm giác lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Thốn Bôn móc ra một bao thuốc bột đổ vào bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Cầm lấy chiếc chén ngọc đổ cho nàng nửa chén rượu, hắn đem rượu để trước mặt nàng, bình tĩnh nói, nhị công tử muốn cô câm miệng vĩnh viễn. Nàng nhìn thấy chén rượu, nghe xong lời hắn nói lại coi như không nghe thấy gì. Cô không câm, nhị công tử sẽ không bỏ qua cho cô. Thốn Bôn mặt trầm lặng như nước, nhị thập vịn người vào ghế đứng lên, vai lưng bị lệch hẳn sang bên phải. Sẽ đau đúng không? Thốn Bôn đáp, sẽ không. Nàng lập tức hiểu rõ lời hắn nói. Thốn Bôn đưa chén rượu muốn ép nàng uống, nàng lại chủ động nhận lấy. Mặt hắn trầm xuống, rời đến đứng trước nàng, che cho người ngoài khỏi nhìn thấy. Ta không muốn nợ ân tình người khác, nhị thập nói nhẹ, dùng tay áo che mặt, ngửa đầu uống rượu. Tiếp đó tay nàng run run, làm vỡ một chén ngọc trống rỗng.